Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2106, chương 2108 vạn chúng chú mục người. Có lẽ, cho dù là nhìn chung nhiệm kỳ trước tất cả dạ hội, đều tìm không ra như hôm nay nhiều như vậy người xem a. Hôm nay, trên khán đài ăn vị tràn ngập người, liền sân thi đấu bên ngoài đều vây đầy người. Nếu như không phải cảnh vệ đang duy trì trật tự, sợ là toàn bộ học viện người đều tụ tập bên trong đến nơi đây, đem nơi này cho chen lấn con kiến chui không lọt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dạng này còn chưa tính, trọng yếu là liền đặc biệt tịch cùng với chỗ khách quý ngồi đều ngồi đầy lấy từng cái người. Đặc biệt trên ghế có học viện trưởng, giáo sư tổng đại lý, bài danh hàng đầu bao tay người nắm giữ cùng với các bộ môn giáo sư các loại học viện phương diện. Nhân vật trọng yếu, chỗ khách quý ngồi lại có lấy từng cái thế giới các quốc gia phái tới nhân vật đại biểu. Trừ cái đó ra, tại sân thi đấu chung quanh nơi hẻo lánh cùng chỗ bóng tối, đủ loại người cũng đều ẩn ẩn ở chỗ kia. Tối nay dạ hội liền đưa tới nhiều người như vậy quan tâm. Không chút khách khí nói, một khi trong đó có ai làm ra chút gì, cái kia cũng có thể một cái tác động đến nhiều cái, dẫn đến cuối cùng xuất hiện trọng đại sự cố. Đây đối với làm chủ nhà học viện phương tới nói, áp lực không thể bảo là không lớn. Nếu như ngươi còn cầm lấy Lê Mê Ghê Tôn, liền tốt. Những cái kia muốn làm chút gì đó người nhất định phải thật tốt cân nhắc một chút mới được. Percival cứ như vậy nói xong, trong miệng chỗ đề cập Lê Mê Ghê Tôn, còn có một cái tên khác Kiop Solomon, bản này cất giữ lấy dòng giã 50 cỗ trở lên, bắt trước trong thần thoại 72 trụ ma thần chỗ chế tạo ra truyền thuyết cấp automaton triệu hoán. Mục lục đi qua người nắm giữ liền là học viện trường, ỷ vào này 50 cỗ thần thoại ác ma Edward Rutherford mới có thể được xưng là thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Nhưng tại 2 tháng trước, thua với Rama về sau, học viện trường Lê Mê Ghê Tôn liền bị Rama cho cướp đi. Mất đi Lê Mê Ghê Tôn về sau, học viện trưởng mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, lại không gọi được là tối cường. Thực lực giảm lớn, lực uy hiếp cũng đại giảm, nhưng rất nhiều người cũng bắt đầu dục dịch. Quý trọng như vậy đồ vật, người thật không nghĩ một chút biện pháp đi cùng phim Bu Winter muốn trở về sao? Percival liền giật dây, giống như đối với học viện trưởng nói như vậy lấy. Trên thực tế, Percival cũng rất muốn nhường học viện trưởng nắm Lê Mê Ghê Tôn, muốn trở về, như thế hắn có thể có đầy đủ lực uy hiếp, nhưng rất nhiều người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mất đi Lê Mê Ghê Tôn, đối với bọn hắn tới nói cũng có chút bị thương, cho nên Percival chính mình cũng ở gấp, ngược lại là học viện trưởng không có chút nào vì đó cuống cuồng. Mặc dù Lê Mê Ghê Tôn hoàn toàn chính xác không phải cái gì có khả năng tùy tiện mất đi đồ vật, nhưng nghĩ muốn trở về, không nghĩ biện pháp thật kỹ tử, khó mà làm được. Nói đến đây, học viện trưởng cũng có chút bất đắc dĩ. Alin Kun có thể là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Trước đó bởi vì Iliad giáo sư sự tình liền công nhiên chống cự qua học viện, càng không có tại sự kiện kết thúc về sau nắm Lê Mê Ghê Tôn trả lại, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy theo trong tay hắn cầm lại cái kia bản ma thư. Mà học viện trưởng kỳ thật cũng không nguyện ý dùng cái kia là chính mình tài sản riêng danh nghĩa nắm Lê Mê Ghê Tôn thu hồi lại, đến lúc đó thật bị Rama ghi hận bên trên, hắn liền được không bù mất. So với Lê Mê Ghê Tôn mà nói, hiện giai đoạn khẳng định là Rama hảo cảm trọng yếu hơn. Hắn là cách ma vương vị trí gần nhất người, lại còn có được mạnh hơn mình thực lực, thậm chí có mấy chục vạn thức thần lật tẩy. Một nhân vật như vậy xuất hiện tại dạ hội bên trên, chiến thắng cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Mercindor cũng vô cùng có khả năng rơi vào hắn trong tay. Mà học viện trưởng mục tiêu thủy chung đều là Mercindor. Cùng Mercindor so ra, ma thư bên trong thần thoại ác ma bất quá là mưa bụi thôi. Bởi vậy, học viện trưởng đã không quá muốn trực tiếp đối phó với Rama. Quyển sách kia trong tay hắn có lẽ có thể phát huy ra so trong tay ta càng lớn tác dụng. Tạm thời liền thả ở hắn nơi đó đi. Học viện trưởng liền quyết định như vậy. Tội nghiệp học viện trưởng căn bản không biết. Bọn hắn coi là bảo vật ma thư. Kỳ thật, từ khi vào tay về sau, Rama liền không chút quan tâm qua nó. Đưa nó đem gác xó. Ngoại trừ tình cờ nghiên cứu một chút bên trong những automaton đó cấu tạo. Nguyên lý cùng với magic circuit bên ngoài. Một lần đều không có triệu hoán qua hắn nhóm. Càng một lần đều không có sử dụng tới hắn nhóm. Đối với có được triệu hoán thuật Rama mà nói, hắn mong muốn chiến lực. Có rất nhiều phương pháp. Còn chưa tới phiên này chút cái gọi là thần thoại ác ma đi ra vẻ ta đây đây. Nói cách khác, tên là Lemegeton, ma thư tại Rama trong tay, chỉ có thể lưu lạc làm ăn đất rách dưới. Bên trong coi như là mạnh nhất automaton đều chẳng qua là chiến thuật cấp mà thôi. Lại cách đỉnh phong còn rất xa. Này loại đẳng cấp servant, Rama muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không đáng động này chút lão già. Nếu như không phải bên trong xác thực có một ít automaton magic circuit khá cao cấp. Nhường Rama dù sao cũng hơi hứng thú. Chỉ sợ, hắn nhóm đã sớm đều bị hắn vứt. Nếu là Rama muốn, bằng kỹ thuật của hắn, kỳ thật hoàn toàn có khả năng chế tạo ra xa so với hiện giai đoạn tất cả automaton đều cao cấp. Mercedes. Rama đi qua liền đã đem Kariusai bí truyền sách đều cho đọc một cái khắp. Dù cho có một phần nhỏ hạch tâm che giấu, bí truyền trong sách cũng không có đề cập. Có thể bằng vào những kiến thức này, tăng thêm Rama kỹ thuật cùng năng lực. Rama hoàn toàn có biện pháp chế tạo ra cực là cao cấp automaton. Phẩm chất thậm chí hội không kém hơn Kariusai Soko. Đây là thứ hai, kỳ thật. Đối với Rama tới nói, Kariusai kỹ nghệ đã không tính là gì. Đừng quên, Rama hiện tại có khả năng có được Atlas viện truyền thừa số thời gian ngàn năm. Luyện kim thuật, hết thảy tri thức, bằng vào, luyện kim thuật, lực lượng, cho dù là có được ưu tú magic circuit người nhân tạo đều có thể chế tác được. Mà này còn vẻn vẹn vật chất chuyển đổi mà thôi. Atlas viện. Luyện kim thuật có thể là dùng sự tình tượng chuyển đổi thành mục đích thần bí. Nhường Rama đem ánh mắt của mình đều cải tạo thành tuệ nhãn, dạng này ma nhãn, tại kỹ thuật như vậy trước mặt. Kariusai điểm này kỹ nghệ, rơi vào Atlas viện luyện kim thuật sư trong mắt lời, chỉ sợ sẽ làm cho người ta khịt mũi coi thường a. Bằng không... Atlas viện luyện kim thuật sư liền sẽ không liền có thể hủy diệt thế giới bảy đại binh khí đều chế. Tạo ra, có được kỹ thuật như vậy, có lẽ Rama coi như nếm thử chế tạo thế giới này người điên cuồng theo đuổi Mercindor. Đều không phải là hoàn toàn làm không được, lại thêm còn lại phương diện hàng loạt tri thức. Theo học viện trưởng nơi đó đoạt tới, Lemegeton, bên trong thần thoại ác ma. Với hắn mà nói, thật không có cái gì lực hấp dẫn. Thế giới này người là không thể nào lý giải bây giờ Rama cảnh giới cùng với giá trị. Đến may nhờ Rama đúng vị cùng quyền lợi không có có bất kỳ hứng thú gì. Bằng không, không biết đến có nhiều ít cái thế giới sẽ bị hắn chinh phục. Theo mà trở thành hắn hậu hoa viên, học viện trưởng cũng không biết tất cả những thứ này. Chỉ có thể nhìn chăm chú lấy đi vào trong sân Rama. Tất cả mọi người liền đều đang nhìn Rama. Nhìn xem cái này gần nhất nhất làm náo động nhân vật phong vân. Sắc mặt ngưng trọng. Trong đó, đặc biệt Magnus là nhất. Minh thần, Magnus liền nhìn chăm chú lấy giống như so 2 tháng trước thành thục rất nhiều. Trên mặt không nữa tràn ngập hững hờ cùng lười nhác. mà là một mực mang theo thành thạo điêu luyện bình tĩnh Rama. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, Rama dừng bước, nhìn xem toàn bộ đầy tràn sân thi đấu. Rama liền mỉm cười, không biết những tên kia thế nào. Rama trong lòng liền chỉ muốn chuyện như vậy. PS, cuối tháng bận quá, đầu tháng bù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.